Chương 88, Động lòng người. Buổi trưa liệt dương thời gian dần trôi qua đi hướng phương Tây, chỉ còn lại nhàn nhạt quýt ánh sáng màu đỏ, một bóng người tay trái tay phải khiêng hai vị động lòng người đến cực điểm thiếu nữ, chậm rãi bỏ lên sườn núi. Ở phía sau hắn, một cái mất máu quá nhiều té xỉu đi qua người trẻ tuổi tựa như là vô dụng và y ra cờ hờ bị cái này nam nhân tùy ý dắt lấy, cùng trên vai hắn hai vị nữ tính hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, đem hắn kéo đến chùa miếu trước sân môn. Cổng đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá bị xanh biếc dây leo bò đầy, mà tại loáng thoáng khe hở ở giữa, có thể nhìn thấy chùa mỏ gì gì bà chữ to. Nơi này, đã thật lâu không có bị người thanh lý qua. Đẩy ra nặng nghề tông cửa gỗ, đập vào mi mắt liền là một tòa có chút rộng rãi Phật điện, dài u dò kỳ nghĩ, trực tiếp liền đem còn nạ cụ rủ kỳ ném tại đây bên trong, mặc hắn tự sinh tự diệt. Bị mình quán xuyên phần bụng, trên ngực cũng có được vết thương sâu tới xương, nhưng là lấy còn nạ cụ rủ kỳ năng lực, lấy hắn bán linh thân thể đến không đến mức muốn mệnh của hắn, tại trước cửa này nằm sấp trước 1-2 ngày, đoán chừng liền có thể khôi phục ý thức. Cùng có nạ cụ rủ kỳ tương sinh làm bạn màu trắng bánh mochi cũng là tê liệt ngã xuống tại bên cạnh hắn, dài u dò kỳ cũng không phải là không đem hắn đưa đến trong phòng, mà là tại cái này dinh thự ở giữa có một viên xài ghi hù hệ giả cả si, liền xem như có nạ cụ rủ kỳ loại này bán linh, trong phòng ở lâu cũng sẽ bị đoạt đi tính mệnh, mặc dù là cái nam tính, nhưng là dài u dò kỳ cũng là có chút thận trọng. Phật điện có chút cũ nát, biểu hiện nơi này đã rất lâu không có người tới dâng hương. Tôn này Nam Mô Tam Bảo Phật Phật tượng cũng là rớt xuống sơn, ôm rủ cả dị cùng dự cổ vượt qua căn này Phật điện, đằng sau liền là lưu cho khách hành hương cùng chủ nhà chô ở, mặc dù căn này dinh thự không có dâu dò kỳ một mình ở nơi đó lớn, nhưng cũng là chiếm diện tích khá rộng, dòng dã chiếm cứ một cái đỉnh núi, thường ngày náo nhiệt lúc đến lộ ra có chút không sai, nhưng ở bây giờ chỉ có dự cổ một người. Ở lại, cũng có chút cơ khổ cùng tịch mịch. Đến ngàn mét chô ở họ kỳ bên trong, chỉ có mình một người ở lại, đơn giản tựa như là phim ma. Giai u dò kỳ túi đầu nhìn xem dưới chân gạch, cùng cổng Phật điện khác biệt, mảnh này khu cư trú ngược lại rất là sạch sẽ, như không phải là không có người ở, sẽ không ai tin tưởng cả nơi này vờ ơ y ma thật lâu chưa có ai ở qua. Có nạ cụ rủ kỳ đến là cái xưng chức đỉnh sư. Giai u dò kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, lơ đễm. Tương lai có nạ cụ rủ kỳ có thể đem 200 từ tuần lớn nhỏ bạch ngọc lâu thanh quét sạch sẽ, cái này khu khu hơn ngàn mét đình viện, đối với hắn mà nói thực sự là một bữa ăn sáng. Giai u dò kỳ tay nâng tại dụi cổ cùng dù cả gì trên cặp mông, so với dụi cổ ngây ngô, dù cả gì bờ mông lại muốn thành thục sung mãn một chút. Giai u dò kỳ mặc dù không cho là mình là cái gì gian định chi đồ, nhưng cu nở dê không cho là mình là chính nhân quân tử. Có tiện nghi thời điểm hắn cũng sẽ đi dình dính. Đại tay nắm lấy hai người bờ mông, ngẫu nhiên dùng sức xoa bóp, bất quá rủ cả gì mặc có chút nặng nghề đạo bảo thức câu phục, cầm bước lên đi vào là không có gì xúc cảm, bất quá dự cố lại hoàn toàn khác biệt, nàng mặc là cổ đại giả mạ tổ nữ tính thông thường mặc pháp, cùng rủ cả gì loại này đặc lập độc hành người hoàn toàn khác biệt, thật mỏng kimono căn bản là không có cách che lấp da thịt của nàng, dù cho cách một tầng quần áo. QNZ có thể cảm giác được nàng mông đẹp hình dạng cùng mềm mại. Sẽ không hạ mặt đều không mặc gì a nghĩ như vậy. Dù dò kỳ tay trái trực tiếp sờ lên dưới cổ như tuyết trắng non đại, chân, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp bên trong ONZ a nhờ khiết bóng loáng, tay của hắn tiếp tục từ và ăn vào đi lên tìm kiếm, vươn vào dài nhu phán bên trong, trực tiếp liền tóm lấy nàng hơi có vẻ gầy yếu, lại khiến người ta yêu thích không buông tay cái mông nhỏ. Ha ha ha ha cười ha ha một tiếng. Giai u dò kỳ tạm thời cu nở dê không tại chiếm nàng tiện nghi, tại cặp mắt của hắn bên trong, dưới chân trong đất bùn mỗi một hạt đất cắt đều phảng phất dựa theo thời gian làm ra phân chia, căn cứ đất cắt hình dạng cùng khác biệt thời gian, giai u dò kỳ trực tiếp tìm được dự cổ hương khuê. Kéo ra cùng thức kéo đẩy môn, tiến nhập dự cổ khuê phòng, cùng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này hoàn toàn nhìn không ra là một thiếu nữ chỗ ở, càng giống là một cái thư phòng. Xó xỉnh bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày đầy thư tịch, một chương trên bàn nhỏ còn trưng bày một bản nhìn một nửa sách, có thể nghĩ chủ nhân rời đi trước đang tại đọc thuộc lòng. Gian phòng tạ tạ mỹ bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề trồng lên sạch sẽ đệm chăn, nơi này chính là dự cổ đi ngủ nghỉ ngơi địa phương. Cũng chỉ có những này không tính quý báu, nhưng là tinh xảo trưng bày tiểu vật kiện, mới có thế để người ta biết căn phòng này chủ nhân là một nữ tính. Cả gù dạ trong phòng tốt xấu có cái bàn trang điểm, nơi này không có cái gì dấu dò kỳ nhẹ nhàng thở dài. Đã từng ở tại tạ kỳ tỏ gì trong trạch viện, cả gù dạ trong phòng cũng là 10 phần đơn giản, ngoại trừ lộ ra cây trúc thanh nhã hương thơm bên ngoài, cả gù dạ tối thiểu nhất còn chuẩn bị xong nữ hài tử trang điểm dùng đồ vật. Nhưng là dưới cổ nơi này lại là không có cái gì, chỉ sợ những nữ hài tử kia chuyện phải làm. Nàng đều không có làm qua. A nghiêng đầu nhìn xem tựa ở trên bả vai hắn bất tỉnh đi dưới cổ, không màng danh lợi lại mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp, xét qua một vòng để cho người ta yêu thương động lòng người. Nhẹ nhàng đem rủ cả dì cùng dưới cổ đặt ở trong phòng tạ tạ mỹ bên trên, nhìn xem hai người tràn đầy bùn đất khuôn mặt cùng quần áo, dài u dò kỳ dì nhữ lông mày cười nói, có thể làm cho ta tự mình động thủ, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi bất quá, ta cũng đã chiếm tiện nghi. Chúng ta đến cùng ai thua thiệt ai lựa, cu nở dê nói không rõ đâu. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cửa trước chỗ liền là hắn vừa mới cởi giày, hắn cu nở dê không mang giày, cứ như vậy đi chân đất đi tới cửa trước chỗ, đem bên cạnh cửa phòng từng gian mở ra, rất nhanh liền tìm được vật mình cần. Dịu cổ cửa phòng ngủ, liền là viên kia thế gian nghe tiếng cây hoa anh đào, dài u dò kín đánh giá hồi lâu cái này khỏa yêu quái anh, hai con ngươi chớp động không biết đang suy nghĩ gì. So với tại minh giới bản thể, gốc cây này muốn nhỏ hơn rất nhiều. Dẫn theo thùng gỗ đi vào viện lạc bên cạnh giếng, dài u dò kỳ vô dụng thuật pháp đưa tới nguồn nước, mà là tự tay từ trong giếng múc nước, đem gian kia chuyên môn cung cấp người tắm rửa phòng tắm lấp đầy nước, từ trong phòng bếp tìm tơ y vật liệu gỗ đốt đuốc lên, từ từ đem trong ao nước đốt tới thích hợp nhiệt độ. Thật sự là hai cái bẩn em bé A đem rủ cả dì cùng dì khổ ôm đến bên hồ tắm. Dài u dò kỳ nhịn không được vừa cười vừa nói. Trên mặt cùng trên tóc bùn đất không cách nào che lại hai người nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cùng mị hoặc dáng vẻ, mà an tĩnh phảng phất ngủ say thiếu nữ, đối dài u dò kỳ mà nói liền là đảm nhiệm quân ngắt lấy. Cho nữ hải tử tắm rửa cái này còn là lần đầu tiên, vừa lên đến lại chính là hai cái nữ hải tử, nhất là, một cái là dạ củ mỏ rủ cả gì, một cái là dưới cổ dài u dò kỳ mười ngón tay linh hoạt run lên. Từ từ đưa về phía y phục của hai người cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,